Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Chương 396. Nổi giận tự nhiên. Người trẻ tuổi kia gọi ta làm hắn nữ nhân, ta không chịu, cho nên hắn muốn đem ta bắt đi, thì điều khiển cái kia hội bay kim loại vật thể công kích ta. Lục Tuyết Kỳ suy yếu giống tự nhiên giải thích. Bảo ngươi làm hắn nữ nhân, tự nhiên sắc mặt nhất thời lộ ra vẻ cổ quái. Chờ một chút, tương đương tự nhiên cảm giác. Cái này nghe có chút hoảng mâu. Hắn có thể xác định, ngoại tinh nhân một khi phát hiện địa cầu, khẳng định là xâm lấn. Làm sao lại râu ria đến địa cầu tìm nữ nhân? Chẳng lẽ những cái kia cao đẳng văn minh nữ nhân không xinh đẹp? Lục Tuyết Kỳ bề ngoài tuy nhiên nhất đẳng, nhưng là ngoại tinh mỹ nữ cũng không kém a. Cũng tỉ như nói, cái kia băng tàm tinh thần sứ, tuy nhiên che mặt, nhưng là tự nhiên thông qua khăn che mặt, gặp qua cái kia như có như không mơ hồ khuôn mặt. Không thấp hơn Lục Tuyết Kỳ, người trẻ tuổi kia hình dạng thế nào, tự nhiên nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ hỏi. Giống như chúng ta, đều là tóc đen mắt đen, cùng chúng ta không có gì khác nhau, Lục Tuyết Kỳ nói ra. Chờ một chút, hắn là dùng tiếng Trung cùng ngươi nói để ngươi làm hắn nữ nhân, tự nhiên tâm niệm nhất động. Bắt lấy mấu chốt nhất một chút, bởi vì ngoại tinh nhân có chính mình văn minh, chính mình lời nói, cùng địa cầu lời nói không giống nhau. Nếu như đối phương dùng tiếng Trung nói chuyện, tự nhiên 99% xác định. Đả thương Lục Tuyết Kỳ người, hẳn là người Hoa, chiếc kia biết bay hình tròn kim loại vật thể, có phải hay không phóng thích u lam quang mang, tự nhiên hỏi. Ừ, Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu. Tốt, ta đã biết hung thủ là người nào. Tố tố, người vịn Tuyết Kỳ lên lầu liệu thương, tự nhiên sắc mặt âm trầm như nước. Hắn hiện tại đã cơ hồ có thể xác định. Kích thương Lục Tuyết Kỳ đồ vật, chính là mình theo băng tàm tinh mang về chiếc kia hình tròn phi thuyền. Chính mình mang sau khi trở về, thì giao cho Ẩn Long nghiên cứu. Muốn không phải Lục Tuyết Kỳ thụ thương, chính mình kém chút còn quên chuyện này. Tự nhiên đi đến trong sân, gọi Kha Dĩ Nhu điện thoại. Tự nhiên yên tĩnh nghe lấy trong điện thoại di động thanh âm. Không nói một lời. 10 giây về sau, đối diện rốt cục kết nối tự nhiên điện thoại. Uy, ta là Kha Dĩ Nhu, tìm ta có chuyện gì? Đối diện truyền đến Kha Dĩ Nhu thanh âm. Các người thật là được, tự nhiên ngữ khí băng lãnh nói ra. Tự nhiên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Kha Dĩ Nhu phát giác được tự nhiên ngữ khí không thích hợp. Ta cho các ngươi Ẩn Long chiếc kia ngoại tinh phi thuyền. Các người cần phải nắm giữ kỹ thuật có thể bay đi, tự nhiên mặt không biểu tình nói ra. Há, ngươi nói sự kiện này à? Ân, chúng ta xác thực tại chiếc phi thuyền kia phía trên, nắm giữ một số kỹ thuật. Hiện tại chiếc phi thuyền kia, có thể bay thử, không có ý tứ. Hiện tại mới thông báo ngươi, Kha Dĩ Nhu có chút xấu hổ nói ra. Tự nhiên. Chiếc phi thuyền kia là ngoại tinh khoa học kỹ thuật, đối chúng ta khoa học kỹ thuật phát triển lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Ta hy vọng ngươi đem chiếc phi thuyền kia lưu cho chúng ta. Chúng ta có thể dùng nhiều tiền mua lại. Đây cũng là vì chỉnh quốc gia khoa học kỹ thuật phát triển, đón đến. Kha Dĩ Nhu đối với tự nhiên nói ra. Các ngươi, thật rất tốt, tự nhiên cắn răng, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Ta cho các ngươi đồ vật nghiên cứu, các ngươi lại dùng ta cho các ngươi nghiên cứu đồ vật. Trọng thương ta nữ nhân, muốn không phải ta nữ nhân thụ thương, ta còn không biết, ta cho ngươi đồ vật, đã bị các ngươi nghiên cứu thành công. Nói cho ta biết, người nào điều khiển chiếc phi thuyền kia, ta muốn hắn chết, tự nhiên từng chữ nói ra. Mỗi một chữ, đều bao hàm vô tận phẫn nộ. Cái gì? Người nữ nhân thụ thương? Vẫn là bị phi thuyền kích thương? Kha Dĩ Nhu nghe đến tự nhiên tràn ngập lửa giận thanh âm. Rốt cuộc minh bạch tự nhiên vì sao tức giận như vậy? Kha Dĩ Nhu vội vàng nói, ngươi đừng vội, ta gọi điện thoại cho ngươi hỏi một chút, chuyện này có lẽ không phải ngươi muốn như thế. Cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, ta muốn biết người nào đang điều khiển chiếc phi thuyền kia. Không phải vậy đừng trách ta không nể mặt mũi. Tự nhiên sau khi nói xong thì cúp điện thoại. Tự nhiên cúp điện thoại về sau liền chờ Kha Dĩ Nhu điện thoại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không đến 10 phút đồng hồ, Kha Dĩ Nhu thì hồi Tự Nhiên một chiếc điện thoại. Kha Dĩ Nhu trong điện thoại mang theo áy náy ngữ khí nói ra, chuyện này ta đã không sai biệt lắm hiểu rõ ràng. Trên thực tế chúng ta tiếp thu ngươi chiếc phi thuyền kia thì giao cho khoa nghiên bộ xử lý. Hai cái bộ môn cùng một chỗ hợp tác, cuối cùng đặt ở khoa nghiên bộ cao ốc. Về sau, Kha Dĩ Nhu lời còn chưa nói hết, liền bị Tự Nhiên vô tình đánh gãy. Nói điểm chính, Kha Dĩ Nhu nhếch miệng góc, nói, Tự Nhiên, hy vọng ngươi nghe ta nói về sau. Tuyệt đối không nên sinh khí. Yên tâm, ta không biết giết người vô tội, Tự Nhiên ngữ khí rét lạnh nói ra. Kha Dĩ Nhu nghe Tự Nhiên lời nói, nhất thời tuyệt vọng, bởi vì nghe đến Tự Nhiên trong giọng nói ẩn chứa phẫn nộ. Kha Dĩ Nhu nhất thời thì minh bạch, chuyện này căn bản không có thể lượn vòng chỗ trống. Kha Dĩ Nhu bất đắc dĩ, đành phải đem sự tình từ đầu chí cuối đi qua, nói cho Tự Nhiên. Theo Kha Dĩ Nhu giảng, vốn là hai cái bộ môn cùng nhau nghiên cứu phi thuyền, lấy được to lớn nghiên cứu đột phá, thậm chí có thể nắm giữ chiếc phi thuyền kia chí năng. Đây là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Thế nhưng là khoa nghiên bộ bên trong một cái phi thường trẻ tuổi nhân viên nghiên cứu khoa học, bối cảnh thâm hậu, hắn được đến bay thử phi thuyền tư cách. Sau đó chiếc phi thuyền này hầu như trở thành đối phương chuyên trúc phẩm. Vốn là hai cái bộ môn còn chuẩn bị liên lạc Tự Nhiên mua xuống chiếc phi thuyền này, cũng không biết vị kia tuổi trẻ nhân viên nghiên cứu khoa học điều khiển ngoài phi thuyền ra, càng không biết hắn tập kích Tự Nhiên lão bà. Tự Nhiên, ngươi nghe ta nói, tuyệt đối không nên làm loạn. Đây là một cái giảng pháp luật thế giới, chúng ta không thể. Kha Dĩ Nhu sứ đồ trả an Tự Nhiên, khác đề cập với ta pháp luật. Ta chưa từng có trận chiến lấy thực lực mà tùy ý làm loạn. Hiện tại là các ngươi vi phạm pháp luật. Nói cho ta biết người kia tên gọi là gì. Tự Nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Hắn. Kha Dĩ Nhu ấp úng. Tại không nói lời nào. Ngày mai ta liền đi kinh, mang ra ẩn long tổng bộ, tiến về chớ hoài nghi ta có hay không thực lực kia. Tự Nhiên ngữ khí âm trầm nói ra. Tốt a, người kia gọi Lăng Uy, là an toàn bộ bộ trưởng nhi tử, cho tới nay ỷ vào bối cảnh lớn, cuồng vọng tự đại, ta cũng sớm nhìn hắn không thuận mắt. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy a, dù sao ta cũng không quản được ngươi, Kha Dĩ Nhu nói ra. Ngươi biết liền tốt, Tự Nhiên hừ lạnh nói. Cứ như vậy đi, ta trước tắt điện thoại, Kha Dĩ Nhu nói xong liền cúp điện thoại. Kha Dĩ Nhu tuy nhiên trong điện thoại nói không quản được chuyện này, nhưng là một cúp điện thoại liền ngay cả đêm mua về kinh vé máy bay, đồng thời thông báo cấp trên chuyện này tính nghiêm trọng. Nghe nói Tự Nhiên phẫn nộ, toàn bộ ẩn long đều hoảng. Ẩn long lãnh đạo tối cao thông báo kẻ đầu têu phụ thân. Cùng lúc đó, Lăng Uy lái tia chớp số An ổn ổn dừng ở một cái to lớn trong hậu hoa viên. Sau đó, khoang cửa mở ra, Lăng Uy huýt sáo, nhàn nhã bước vào trong phòng khách. Lăng Uy đột nhiên phát hiện, trong phòng khách bầu không khí có chút nghiêm túc, bởi vì trong phòng khách, gia gia hắn, phụ thân, thúc thúc bá bá liền xem như sang năm đều tụ không đến cùng một chỗ. Hôm nay lại tề tụ. Phát giác được ngột ngạt bầu không khí, Lăng Uy nội tâm ẩn ẩn có một chút dự cảm không hay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.